Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 47 trả thù. Đen đủi, nếu nói phía trước Trịnh Quang Huy đối này kết phường bắt cóc chính mình nhi tử hai mẹ con lòng. Tràn đầy thống hận nói, hiện tại bọn họ nháo này vừa ra, liền càng làm cho hắn hận chi muốn điên, cứ việc sống sờ sờ bị thiêu chết loại sự tình này thực tàn. Nhẫn, nhưng gần nhất không phải Trịnh Quang Huy bước, thứ hai liền tính là cùng hắn có như vậy một chút quan hệ. Chính hắn nhi tử thù còn không có báo, Trịnh Quang Huy sao có thể sẽ trái lại đi đồng tình hai cái hung thủ. Trịnh Hướng Nguyên sống là sống lại, nhưng gây đến trên người hắn thương tổn tổng không thể cứ như vậy xóa bỏ toàn bộ đi. Tổng không thể bởi vì hắn hiện tại tồn tại. Liền có thể đương hết thảy đều không có phát sinh quá, như vậy nghĩ. Vẫn luôn chờ đến phòng cháy viên đem lửa lớn dập tắt. Trịnh Quang Huy biểu tình cũng chưa biến một chút đến nỗi bên cạnh Trịnh Hướng Nguyên. Hắn rốt cuộc không có trải qua quá nhiều như vậy, ngón tay theo bản năng buộc chặt, thực mau, nhớ tới thân mụ phía trước công đạo nói. Hắn cao cao phồng lên mày dần dần giãn ra, là chu gì không có giáo hảo nhi tử. Cho nên mới sẽ đi đến hôm nay này một bước là Chu Lương đi lầm đường. Cho nên hắn mới có thể bị cảnh sát bắt lại, chính mình là người bị hại. Không nên vì hai người kia mua đơn, trải qua Huyền Ngư Hoa thức an ủi cùng Cố Linh quan tâm cùng dẫn. Đường, đừng nói là bóng ma tâm lý. Trịnh Hướng Nguyên liền còn sót lại về điểm này khổ sở đều không có, lẳng lặng tại chỗ đứng trong. Chốc lát sau. Hắn liền đi theo Trịnh Quang Huy phía sau rời đi, đêm khuya ánh lửa ánh đỏ hơn phân nửa biên thiên. Như vậy nghe rợn cả người án kiện thực mau liền ở toàn tỉnh. Thậm chí cả nước truyền khai. Chờ Trịnh Quang Huy mang theo Trịnh Hướng Nguyên đi vào công ty bên cạnh mỗ xa hoa tiểu khu thời. Điểm, đã là rạng sáng tam điểm, nơi này nguyên bản là hắn vì đi làm tan tầm phương tiện. Lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bởi vì mỗi ngày đều có A-di tới quét tước, cho nên trụ người là hoàn toàn không có vấn đề, trước kia kia căn biệt thự hiển nhiên là không thể. Muốn, nơi khác bất động sản lại ly quá xa, qua lại đi ra ngoài thực không có phương tiện, nhìn dáng vẻ là thời điểm làm bí thư lại ở phụ cận. Đặt mua một bộ thích hợp bất động sản, như vậy nghĩ. Đầy người mỏi mệt Trịnh Quang Huy thực mau liền tiến vào mộng đẹp, bên kia. Lửa lớn hoàn toàn tắt về sau, chờ đến phòng cháy viên đem cháy đen thi thể nâng ra tới. Chụp đủ ảnh chụp, làm đủ phát sóng trực tiếp các phóng viên cảm thấy mỹ mãn rời đi hiện trường, đêm khuya tĩnh lặng. Không có người chú ý tới, đã sụp xuống một nửa phòng tạp vật ẩn ẩn hiện lên một đạo điểm xấu hồng quang, chính mình chẳng lẽ còn không có chết sao? Lấy một loại quỷ dị tư thế cuộn tròn ở kệ để hàng bên cạnh. Chậm rãi mở to mắt, chu gì theo bản năng nghĩ đến, chậm gì gì vươn tay tới. Thấy toàn bộ bàn tay đều xuyên thấu bên cạnh vách tường. Nàng không cầm có chút buồn bã, quả nhiên vẫn là đã chết a. Nghĩ đến Trịnh Quang Huy kia phó lãnh khốc vô tình sắc mặt. Nghĩ đến chính mình nhi tử bị cảnh sát bắt đi hình ảnh. Lại nghĩ đến ngọn lửa liếm láp vân ra thống khổ. Dần dần, chu gì trong lòng tràn ngập lệ khí, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có chút người động động ngón tay là có thể kiếm tiền? Bọn họ liền phải chịu đựng bần cùng. Dựa vào cái gì người khác nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì? Chính mình nhi tử ngược lại muốn đi chịu khổ. Nồng đậm xương đen theo cuồn cuộn không cam lòng nhanh chóng bò lên. Không một lát liền đem chu gì linh hồn toàn bộ nhuộm dần. Ngay cả đồng tử cũng dần dần mở rộng, cuối cùng màu đen chiếm cứ nàng toàn bộ hốc mắt ngắn ngủn nửa phút không đến. Trước mặt cái này vừa mới chết đi nữ nhân cứ như vậy chuyển hóa thành lệ quỷ, như vô tình ngoại. Nàng chỉ sợ không thể giống bình thường âm quỷ như vậy đầu thai chuyển thế tìm. Tìm được Trịnh Quang Huy, Trịnh Hướng Nguyên, báo thù, đã mất đi thuộc về nhân loại trí tuệ. Hiện tại chu gì cũng chỉ dư lại bản năng, sinh thời cuối cùng một ý niệm là cái gì? Nàng hiện tại liền phải đi làm cái gì, làm lơ phòng ốc ngăn trở. phi đầu tán phát, sắc mặt trắng bệch nữ nhân rung rinh ra biệt thự đại môn, này. Nơi này không có, người sẽ ở đâu đâu. Yên tĩnh đường phố quanh quẩn chu gì thê lương lại bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ. Tuy rằng nhìn không tới cũng nghe không đến, nhưng mấy cái dậy sớm đang ở tiến hành rác rưởi rửa sạch công tác bảo vệ môi trường công vẫn là mạc. Danh cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hung hăng run lập cập. Bọn họ vội vàng khởi động thanh khiết xe, không một lát liền không thấy bóng dáng, sách. Ta còn cho là có tân đồng bọn đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là cái bị oán khí ăn mòn trí lực tân. Quỷ mà thôi, lệ quỷ cũng là phân cấp bậc, chỉ cần dốc lòng tu hành, chuyển vì quỷ tu thật cũng không phải cái gì việc khó, nếu là hàm oan chết đi. Tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán, nhưng nếu gần chỉ là bởi vì lệ quỷ bản thân tâm thuật bất chính. Vậy thật sự một chút hy vọng đều không có, trước mặt cái này liền thuộc về người sau, dùng điểm thủ. Đoạn nhỏ xem xét một chút chu gì cuộc đời. Tuy rằng trước nửa đời thảm là thảm điểm, nhưng mặt sau nhi tử thi đậu đại học về sau. Hết thảy đều chậm rãi hảo cùng nhau tới, Trịnh gia hào phóng là có tiếng. Liền tính là bình thường bảo mẫu cũng so giống nhau bạch lĩnh tiền lương cao. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết còn có thêm vào bao lì xì lấy, nhưng mà liền loại tình huống này. Cuối cùng vẫn là bị mẫu tử hai cái một hồi oán trách có điểm bị ghê tởm tới rồi. Đều là lệ quỷ, nhưng đã chuyển vì quỷ tu váy đỏ nữ nhân không khỏi bĩu môi. Là cái lại xuẩn lại độc, không cần để ý tới, sinh thời đồng dạng là đơn thân mang theo một cái hai tử. Nàng nhi tử nếu là dám đánh bạc, thôi học, bắt cóc. Phàm là dính trong đó giống nhau, nàng thế nào cũng phải đánh gãy hắn chân chó không thể. Một mặt sủng nịch không được, cuối cùng sớm muộn gì hại người hại mình, đi rồi, váy đỏ nữ nhân ra lệnh một tiếng. Chung quanh tụ tập tiến đến xem náo nhiệt lệ quỷ tức khắc cũng mất đi hứng thú. Phần phật thực mau liền không ảnh nhi, chỉ còn bản năng chu gì đầu tiên là sờ đến Trịnh thị đại lâu. Không tìm được người. Tiếp theo nàng liền bắt đầu khắp nơi đảo quanh, rốt cuộc. Ở khoảng cách bên này 200 nhiều mễ địa phương, nàng bắt giữ tới rồi quen thuộc hơi thở từ cửa sổ xuyên tiến vào. Nhìn ngủ say Chính Hương, phảng phất căn bản không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Trịnh Hướng Nguyên. Chu gì quanh thân lệ khí cơ hồ ngưng vì thực chất. Chết, muốn ngươi chết. Không có do dự, nàng mười ngón móng tay tựa hồ là cảm ứng được cái gì dường như. Ngay lập tức chi gian liền dài quá lão trường, ngô, cảm giác được chung quanh hơi thở biến hóa. Trịnh Hướng Nguyên mắt buồn ngủ mông lung ngồi dậy. Là ai a? Nhìn xoa đôi mắt không hề có cảm giác tiểu nam hài. Chu gì không chút do dự, duỗi tay liền véo hướng về phía cổ hắn. Nháy mắt bừng tỉnh, Trịnh Hướng Nguyên theo bản năng liền phải dùng tay đón đỡ. Liền ở hai người sắp tiếp xúc đến thời điểm, một đạo kim quang bay nhanh đánh trúng nữ nhân ngực bụng đông, một tiếng vang lớn qua đi. Nàng không khỏi phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, chu. Chu gì, nàng không phải đã chết sao? Kinh ngạc gần rằng có một cái chớp mắt. Đã có như vậy điểm kinh nghiệm Trịnh Hướng Nguyên hậu chi hậu giác nhìn về phía nữ nhân bên cạnh Nga. Không có bóng dáng a, trách không được đâu, nhìn trước mặt cái này biến thành quỷ còn nghĩ giết chết chính mình người. Trịnh Hướng Nguyên ánh mắt có trong nháy mắt phức tạp, theo sau, hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Bay nhanh hướng gối đầu phía dưới sờ soạng đem bị chiết thành tiểu tam giác hình thức tờ giấy nắm. Chặt ở trong tay. Trịnh Hướng Nguyên bất kỳ nhiên nhớ tới tiểu đồng bọn dặn dò, hắn hiện tại nhưng xem như minh bạch. Tiểu đồng bọn nguyên lai đã sớm liệu đến loại tình huống này, ngươi tốt nhất đi địa phủ tự thú. Còn như vậy ta liền đối với ngươi không khách khí, không có sợ hãi. Trịnh Hướng Nguyên chậm rãi đi vào nữ nhân trước mặt nhưng mà trả lời hắn. Cũng chỉ có giống như dã thú giống nhau rít gào mà thôi, bồi hồi hồi lâu như cũ gần không được thân. Ngược lại lạc một thân thương, mắt thấy lại như vậy đi xuống chính mình lập tức liền phải hồn phi phách tán. Oán hận xẻo trước mặt tiểu nam hài liếc mắt một cái. Nữ nhân nhanh chóng thay đổi mục tiêu, liền tính là không có lý trí. nàng cũng biết ai có thể chọc ai không thể chọc, ngay từ đầu còn châm chọc cười. Nhưng chờ nhìn đến đối phương chạy về phía đối diện phòng sau, Trịnh Hướng Nguyên sắc mặt tức khắc biến đổi, không tốt. Như vậy nghĩ, Trịnh Quang Huy vừa vặn nghe được động tĩnh đẩy cửa đi ra. Sao lại thế này, như thế nào lớn như vậy động tĩnh, còn chưa có nói xong. Hắn đã bị nữ nhân bóp cổ ấn ở trên tường, cảm giác được sau lưng truyền đến nóng rát đau đớn. Trịnh Quang Huy buồn ngủ cơ hồ là nháy mắt liền chạy hết. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp quỷ, nhưng hắn vẫn là bị trước mắt nữ nhân giữ tợn bộ dáng cấp dọa tới rồi, sợ thân cha bị xử lý. Trịnh Hướng Nguyên vội vàng giơ tờ giấy đi cứu, nhưng mà cùng phía trước Huyền Ngư nói giống nhau. Thứ này cũng chỉ có thể bảo hộ một người, mỗi khi nữ nhân lựa chọn đi công kích Trịnh Hướng Nguyên. Chẳng sợ chỉ là ngộ thương, kia tờ giấy liền cùng đã chịu mạo phạm dường như, không lưu tình chút nào đối với nàng chính là một hồi cuồng oanh lạm tạc, nhưng chờ nữ nhân đi tìm Trịnh Quang Huy phiền toái, tờ giấy lại cùng đã chết dường như, một chút hỏa tinh đều không có, đại khái nửa giờ sau. Trịnh Quang Huy rõ ràng cảm giác chính mình bị nhằm vào. Vài lần hiểm tử hoàn sinh sau, hắn không khỏi có chút tuyệt vọng, liền ở nữ nhân dốc sức làm lại. Chuẩn bị lại một lần động thủ thời điểm, thiên rốt cuộc sáng, một tia ánh mặt trời tảng sáng mà đến. Xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào hai người một quỷ trên người. Nữ nhân đầu tiên là hét thảm một tiếng. Tiếp theo thiếu chút nữa liền bốc hơi, không dám do dự. Nàng đột nhiên trầm xuống. Tiếp theo toàn bộ quỷ cứ như vậy biến mất không thấy, đêm nay cuối cùng là đi qua. Ngày mai nhưng làm sao bây giờ a? Liền ở Trịnh Quang Huy nhìn chính mình trên người vết thương. Mặt lộ vẻ ưu sầu thời điểm, Trịnh Hướng Nguyên trước mắt sáng ngời. Tiếp theo nhanh chóng bắt thông chính mình lão sư điện thoại, đầu chọc chủ nhiệm lớp đưa điện thoại. Di động giao cho Huyền Ngư lúc sau, thực mau liền đi mang theo trong phòng học học sinh thượng tự học đi, trải qua ngày hôm qua một ngày. Sự, hắn cảm thấy Huyền Ngư thượng không đi học đều đã không quan trọng. Chỉ cần nàng tưởng, đem nhân sâm quả cống hiến cấp phòng nghiên cứu. Đó chính là y học sử thượng kỳ tích cùng toàn nhân loại phúc âm. Huy, chuyển được điện thoại, Huyền Ngư lười biếng hỏi, đêm qua nghỉ ngơi còn được chứ? Nàng quả nhiên là cảm kích, Trịnh Hướng Nguyên mặt lộ vẻ sầu khổ, tạm thời không có việc gì, nhưng là về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ta có cái biện pháp, không biết ngươi muốn nghe không muốn nghe, Huyền Ngư cười một chút, Trịnh Hướng Nguyên tức khắc. Tinh thần tỉnh táo, ngươi nói, ta phía trước bởi vì cứu ngươi, hao phí quá nhiều tinh lực cùng pháp lực, tạm thời không có biện pháp ra tay, nghe được lời này. Trịnh Hướng Nguyên tức khắc đã bị áy náy cấp bao phủ, nếu không phải chính mình, nàng cũng sẽ không chọc phải như vậy phiền toái, lúc này. Tiểu Nam Hải hoàn toàn không biết tiểu đồng bọn hoàn toàn là ở trợn tròn mắt nói dối, như vậy đi. Làm ngươi ba lại nhẫn nại nửa tháng, thật sự là nhịn không nổi, khiến cho hắn khắc thỉnh cao minh, Huyền Ngư sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Vừa vặn những phóng viên này không phải vẫn luôn ở vì đôi mẹ con này nói chuyện sao? Nửa tháng sau, nếu chuyện này còn không có thích đáng giải quyết, ta sẽ hỗ trợ thân thủ đem cái kia nữ quỷ đưa đến bọn họ nơi đó đi, bị lệ quỷ dây dưa nửa tháng. Người bình thường sợ là khiêng không được, liền tính là miễn cưỡng khiêng xuống dưới. Cũng khó tránh khỏi lưu lại điểm di chứng, bất quá này cùng nàng có quan hệ gì? Cứ việc Trịnh Hướng Nguyên là nàng chính miệng thừa nhận bằng hữu. Nhưng này cũng không ý nghĩa Huyền Ngư muốn đi cấp Trịnh gia đương bảo mẫu, quản tiểu Nam Hải một. Cái cũng đã đủ rồi. Không cần thiết liền hắn cái kia người trưởng thành cha cũng quản, chỉ là chờ thượng nửa tháng. Không có hoàn toàn thấy chết mà không cứu đã thực nhân từ. Dư lại liền xem Trịnh Quang Huy vận khí có đủ hay không hảo. Mệnh có đủ hay không ngạnh, đến nỗi những phóng viên này. Khiến cho bọn họ cùng bọn họ đồng tình đối tượng lẫn nhau tra tấn đi thôi. Điện thoại thực mau cắt đứt, đối tượng Trịnh Quang Huy khát vọng ánh mắt, Trịnh Hướng Nguyên ngượng ngùng duỗi tay gãi gãi tóc, cái kia ba ba, ta tận lực. Ánh Ngư nói nàng gần nhất thân thể không tốt. Làm ngươi chờ thượng nửa tháng. Thật sự không được, ngươi còn có thể xin đừng đại sư tác pháp, thân thể không hảo. Sợ là có ý định trả thù đi. Quả nhiên có một số việc, ra tới hỗn luôn là phải trả lại, kéo kéo khóe miệng. Trịnh Quang Huy không lời gì để nói. Hết chương.